luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121. 121, xa xa truyền đến quát lớn mang theo tia tức giận, âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Sáng dưới ánh trăng, hùng bá dáng người mang theo kinh thiên sóng từ trên trời giáng xuống. Thời gian nháy mắt, liền vững vàng rơi vào Cổ Sơ Tình lúc trước bỏ xuống thanh phong lợi kiếm chỗ. Kỷ Hoàng Tu nghe thấy thanh âm này, lưng ưỡn một cái, vô ý thức cãi chày cãi cối một câu. Ta nhớ không lầm, một trước, hai về sau, ba trái, bốn phải, ta là theo chân khẩu quyết dao động ừm. Mục Đồng Quang thật dài ừ một tiếng, đỏ mắt nhẹ giơ lên, nhẹ nhàng liếc nhìn Kỷ Hoàng Tu. Phảng phất trần thuật nói, một trước, phía trước dao động một lần chuông, hai về sau, cánh tay lui về ngực ba tấc đầu chi địa, dao động hai lần chuông, không có chút nào cảm xúc, để Kỷ Hoàng Tu tê cả da đầu. Hắn ngượng ngập cười nhẹ một tiếng, tính sai, lý giải sai lầm, hắn còn lấy trước, một hai vị trí đầu sau khẩu quyết này là dao động chuông tuần tự. Dứt lời. Kỷ Hoàng Tu tranh thủ thời gian biến ảo dao động chuông quy luật. Mục Đồng Quang âm thầm lắc đầu. Cái này Kỷ Hoàng Tu thiên phú là không sai. Nhưng tính tình lại chìm không xuống. Mỗi tại huyễn cảnh bên trong hơi thay đổi một chút. Ra huyễn cảnh nửa ngày liền có thể khôi phục bình thường. Xem ra, lần sau được tăng lớn huyễn cảnh độ khó. Hùng ác lấy tôi luyện một chút tính tình của hắn. Cổ Sơ Tình lúc này vẫn như cũ đứng trang nghiêm giữa không trung. Mục Đồng Quang tới, nàng cũng không rảnh rút âm thanh chào hỏi, mới đưa tới bốn đạo sắc lệnh bảo vệ đỉnh núi bốn phía về sau. Liền lại đi nơi xa vội vã vung mấy đạo bên trong nguyên ra ngoài. Đỉnh núi cùng kia mới vách núi cách xa nhau có đoạn khoảng cách. Trước kia phát ra ngoài thập tự kiếm ý. Muốn đi ngang qua không gian trở ngại trực kích vách núi. Độ khó khá lớn, nàng nhất định phải phát trưởng tục lực. Trên vách đá Lăng Lão Tam, khi nhìn đến thập tự kiếm quang vạch phá bầu trời đêm. Phô thiên cái địa đánh thẳng mà đến về sau. Song Đồng đột ngột phóng đại, trong mắt tràn ngập hãi nhiên. Không biết là tâm thăng thoải ý, vẫn là bị kinh sợ. Hai chân nhịn không được lui về sau một bước. Cảm giác kia dọa người uy áp đã tới gần thân, hắn ổn ổn nỗi lòng, quyết định thật nhanh lại đi trên pháp đàn không vứt ra bốn cái đồng tiền. Ánh trăng xuyên qua đồng tiền lỗ, bắn tại trên pháp đàn hai mặt pháp kính bên trên, mặt kính phản xạ, ngang nhiên ánh trăng gào thét mà ra, thẳng đến phía trước muốn đến thập tự kiếm quang, kiếm ý kia quá kinh khủng, nếu như vách núi bị kiếm ý đánh trúng, chắc chắn sẽ đổ sụp. Đến lúc đó pháp đàn bị phá, hắn sẽ bị phản phệ trọng thương. Cái này cổ gia nữ công lực thật là khủng khiếp. Đấu pháp, nàng lại vứt bỏ pháp không cần. Ngược lại dùng cổ võ cùng hắn chính diện đánh nhau. Như thế tự tin cùng thực lực, sợ là lão nhị rời núi. Đều không phải là đối thủ của nàng. Khó trách lão tổ cùng lão đầu tử đối cổ gia kiêng kỵ thật sâu. Thực lực thế này cổ gia. Đổi thành bất cứ người nào đều sẽ kiêng kỵ, cũng không biết lão tổ vì trường sinh bất tử chi thuật. Liền làm ra như thế lớn cái cưu ra, giá trị là không đáng. Thôi, có đáng giá hay không Lăng gia đều không có đường lui. Hiện tại nói hiệp đem Lăng gia đánh vào tà môn ma đạo. Lăng gia nghĩ từ toàn bộ đạo thuật giới truy kích bên trong tránh đi sát cơ. Chiếm được sinh lộ, hy vọng đều tại lão tổ trên thân. Nhưng lão tổ cuối cùng xông quan khoảng thời gian này, bọn họ lại là nhất định kiềm chế lại người nhà họ cổ ánh mắt. Không thể để cho bọn họ tìm đến lão tổ chỗ ẩn thân. Bất quá kỳ quái, cùng là trúc tự thuật, xa xưa trước lại cùng ra một nhà, vì sao cổ gia võ thuật phương diện này lợi hại như thế? Mà Lăng gia, Hạo Nguyệt Tinh Quang lần nữa mang theo Duệ Phong. Tại vách núi phía trước 10 trượng bên ngoài chặn tới gần thập tự kiếm quang. Hai cỗ lực lượng lại một lần tại dưới bầu trời đêm gào thét. Sóng cả mãnh liệt, chiến đấu non nửa thường, mới phân ra thắng bại. Mà lần này, hiển nhiên là thập tự kiếm quang rơi hạ phong. Dù sao khoảng cách quá xa, dù là cổ sơ tình thôi động nguyên công, kéo dài kiếm ý, nhưng rốt cuộc vẫn còn có chút hậu kình không đủ. Hai phe lần đầu giao nhau, người tới ta đi, nhìn qua là đánh cái ngang tay. Nhưng kỳ thực, cổ sơ tình lại là vững vàng chiếm cấp trên. Dù sao cổ sơ tình thành công đem Lăng Lão Tam công kích ngăn cản tại trên nửa đường. Đỉnh núi cũng không nhận dư ba tác động đến, mà Lăng Lão Tam phương này lại bởi vì công kích cận thân. Toàn bộ vách núi đều chật vật không chịu nổi, nhiều cây cối đều bị lực lượng phá hủy, chỉ còn lại năm pháp đàn khỏe mạnh. Hơn nữa cổ sơ tình át chủ bài không dùng, còn không có đường đường chính chính cùng đối phương dùng trúc tư thuật một đấu tới. Cũng không phải cổ sơ tình phải dùng cổ võ, mà là của nàng trên pháp đàn có một cái tượng gỗ. Tại con rối trên thân tầng kia máu da không có hoàn toàn lột bỏ đến trước. Nàng phân không ra tinh lực đấu pháp, cổ sơ tình gặp thập tự kiếm quang toàn bộ tiêu di. Lạnh hừ một tiếng, đôi tay đại khai đại hợp, mang theo tia khiêu khích khí vị lại mạnh hướng đối diện vách núi thúc dục mấy trường. Mới từ giữa không trung bay trở về mặt đất, cổ sơ tình thở hắt ra, bình phục một chút, mới quay đầu hướng mục đồng quang nói. Lão tổ tới, đối diện có hai cái người nhà họ Lăng, có một cái đã bị ta phế đi, một cái khác tại cùng ta đấu pháp, làm phiền lão tổ đi một chuyến, đem bọn hắn bắt tới. Cổ sơ tình nói xong, cắn nát ngón tay, hướng mục đồng quang chán trong lòng ương điểm xuống một vòng huyết ấn. Đối phương là người nhà họ Lăng, sử chính là trúc tư thuật, để lão tổ đi bắt bọn hắn trước. Trước tiên cần phải dùng thuật che chở lão tổ, khiến cho hắn không nhận trúc tư thuật ảnh hưởng. Mục đồng quang nặng nề gật đầu, thân thể nhoáng một cái, liền biến mất tại trên đỉnh núi. Có mục đồng quang xuất thủ, cổ sơ tình không có nỗi lo về sau, quay người nhóm lửa một tấm bùa vàng, tại phu lửa tại tịnh rửa tay, trầm xuống tâm, lại bắt đầu tiếp tục lấy kia con rối trên thân máu ra. Sơ tình, ta khu không đi những cái kia thi thể động vật kỷ hoàng tu đong đưa cản thi chuông. Bị đuổi thi thể nhưng không thấy rời đi, toàn ngồi vây quanh tại trên núi đá, âm u đầy tử khí đáp cái đầu, cực kỳ quỷ dị, không có việc gì, chỉ cần không để bọn chúng tới gần pháp đàn là được. Chờ ta làm xong trên tay sự tình, lại đến xử lý. Cổ sơ tình chuyên tâm làm việc, liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Kỷ hoàng tu học thuật không có mấy ngày, có thể bằng một cái cản thi chuông liền khống chế lại nhiều như vậy thi thể. Đã rất khiến người ngoài ý, yêu cầu không thể quá cao. Lăng lão bốn bị Lăng lão tam dùng tứ phương gương đồng khóa nín thở hơi thở. Tình huống này, đổi thành bất cứ người nào muốn dựa vào thuật pháp dẫn dắt liền lột bỏ trên người hắn tầng kia ra, đều muốn phí một phen lực. Nhưng lại Lăng lão bốn gặp gỡ chính là cổ sơ tình cái này kinh nghiệm thực chiến đặc biệt phong phú. Người, cổ sơ tình tại 16 tuổi lúc, từng gặp gỡ qua mặt nạ quỷ, lúc ấy vì đối phó quỷ kia, nàng từng nghiên cứu một đoạn thời gian phương diện này pháp thuật. Nàng tại thi cái này thuật trước đó, liền cân nhắc đến đối phương sẽ che giấu khí tức, cho nên, nàng dùng phù lửa rửa tay, tẩy đi trên tay tất cả tục trần. Để đôi tay này thành làm một con vô hình pháp trưởng. Vô luận đối phương như thế nào tránh hơi thở, đều có thể vứt bỏ hết thảy chướng ngại, phá toái hư không tìm tới vị trí của đối phương. Cổ sơ tình vốn cho rằng có lão tổ xuất động, không có quấy rầy nàng, liền có thể một mạch mà thành đem tấm này ra lột xuống. Lại tại lúc này, một trận tất tất run lẩy bẩy thanh âm trong bóng đêm đột nhiên nghĩ lên. Cổ sơ tình cái chán cau lại, ngước mắt hướng gần đây nhìn một cái. Nàng chưa kịp thấy rõ ràng bốn phía tình huống, trước hết nghe được kỷ hoàng tu tiếng kêu sợ hãi. A, có rắn, kỷ hoàng tu thất kinh, giống như chấn kinh quá độ, thanh âm lại mang theo mấy phần ngụy rung động. Hô xong lời nói, kỷ hoàng tu mắt phượng lớn trừng, co cẳng vô ý thức liền muốn chạy, chân không ngẩng lên. Bỗng nhiên nghĩ lên cổ sơ tình lúc trước đã thông báo. Không được, hắn không thể rời đi. Một khi hắn động, sơ tình pháp đàn liền sẽ biến chưa vững chắc. Đến lúc đó nói không chừng sẽ bị đối phương phá đàn. hơn nữa, trên tay hắn đong đưa cản thi chuông, còn khống chế lấy vô số thi thể động vật. Nghĩ đến cản thi chuông, Kỷ Hoàng tu mày rậm uốn éo, nắm vuốt cản thi chuông lại mạnh rung mấy lần. Ngọa tào, mới vừa rồi bị rắn hù đến, dao động chuông tốc độ xuất hiện trong chốc lát dừng lại. Cứ như vậy 2 giây thời gian, đám kia thi thể trên thân sát khí mạnh thăng, có khôi phục dấu hiệu. Mẹ nó, trước có hồ, sau có sói, hắn phải làm sao? Kỷ Hoàng tu nhìn chằm chằm chân trước mới sắp bò qua đến rắn. Vô cùng lo lắng gọi, Sơ Tình, ngươi xong chưa? Có một đoàn rắn bò lên, cổ Sơ Tình cái trán hơi rét. Chuyên chú động tác trên tay, trầm giọng nói, đứng vững 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ sau, ta liền có thể rút tay, 1 phút đồng hồ. Nhưng ta cảm thấy ta 1 giây đồng hồ đều chịu không được, Kỷ Hoàng tu tê cả da đầu. Dứt lời, liền vừa sợ sợ kêu to, ngọa tào, đây là rắn độc, rắn hổ mang, thật nhiều, Sơ Tình, không được, không được, nhiều lắm, đã có 10 mấy con rắn bò lên. Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, mắt thấy có đầu rắn cũng nhanh bò hướng mờ u bàn chân. Kỷ Hoàng tu cái khó ló cái khôn, một tay dao động chuông một tay nắm kiếm gỗ đào, luống cuống tay chân hướng trên mặt đất chặt, tốt xấu có mục đồng quang cưỡng ép vượt qua bên trong nguyên. Tuy nói nghiệp vụ không thuần thục, nhưng chặt đầu rắn vẫn là đi, chặt rắn là không có vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn 2 chân không thể rời đi nguyên địa. Ở vào vị trí này bên trên hắn tựa như là cái radar. Phàm là bò lên đỉnh núi rắn, đều sẽ ngay lập tức, cắn hắn, lúc này mới vừa giống xong 1 câu, ném lăn 2 đầu rắn, phía sau liền lại bò lên mấy đầu đi lên. Kỷ Hoàng tu, muốn điên rồi, cổ Sơ Tình không có ứng thanh, động tác trên tay càng phát ra nhanh. Con rối trên thân tầng kia máu ra, mắt thấy liền xé đến đỉnh đầu, ngay tại Kỷ Hoàng tu lật tung đầu 3 rắn thời khắc. Cổ Sơ Tình cuối cùng đem máu ra toàn bộ xé xuống. Nàng bên này kéo xuống máu ra, vách núi bên kia Lăng Lão 4 liền hoàn toàn phế bỏ. Liền hô hấp đều càng ngày càng suy yếu, từng cái huyết châu từ hắn dưới da toát ra, trong nháy mắt. Hắn liền biến thành 1 cái huyết nhân, dưới da giống như có đồ vật gì tại chuyển đến, da của hắn càng ngày càng lỏng, cuối cùng lại bắt đầu hư thối. Lăng Lão 4 từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới, chính mình sẽ bại như thế không hiểu thấu, hắn còn cái gì cũng không làm, cũng đã thua, thua không hề có lực hoàn thủ, mà thua trận đại giới lại là hắn, mệnh, cổ Sơ Tình bới xong máu ra. Đến không vội thu hồi, chân dẫm 1 cái, liền hướng Kỷ Hoàng tu bay vọt mà đi, lăng không thời khắc, trắng nõn bàn tay hướng không trung đột nhiên 1 chảo, đem chuôi này cắm ở đá rắn bên trên kiếm sắt hút vào trong tay. Sau đó chỉ kiếm hướng Kỷ Hoàng tu chỗ đứng chỗ, bỗng nhiên phóng ra mấy đạo kiếm ý dệt lưới, vô số sắc bén quang mang xẹt qua, trong chớp mắt công phu. Kỷ Hoàng tu phía trước liền có 10 mấy con rắn bị chém đứt. Cổ Sơ Tình đem Kỷ Hoàng tu kéo ra phía sau. Không cần thủ đàn, đi khống chế đám kia thi thể. Bọn này rắn giao cho ta, vách núi kia mới có lão tổ xuất động. Cái này đàn đã mất dùng. Kỷ Hoàng tu ân ân yết hầu. Một bên giao động cản thi chuông. Một bên lo âu dặn dò 1 câu. Người chú ý điểm, cái này đều là rắn độc. Đừng bị cắn phải, cổ Sơ Tình nhíu mày. Ta 7 tuổi liền cùng rắn độc chơi, Kỷ Hoàng tu cái chán 1 đám quạ bay qua. Ngoà kép, tương lai lão bà quả thực quá biêu hãn. Ở trước mặt nàng, hắn sợ là mãi mãi cũng lập không nổi phu cương. Được rồi, phu cương là cái gì? Hắn chưa nghe nói qua. Về sau nhà hắn chỉ có vợ cương. Trong mắt người tình biến thành tây thi. Cổ Sơ Tình xuất thủ. Tư thế hiên ngang, so với những cái kia mảnh mai nữ sinh đến, có một phen đặc biệt phong tình, thấy Kỷ Hoàng tu 2 mắt thẳng mạo tinh tinh, quá đẹp rồi, quả thực quá đẹp rồi, trước kia liền biết nàng đánh nhau lúc đặc biệt đẹp trai. Nhưng khi đó tâm cảnh khác biệt, cái nhìn cũng tự nhiên khác biệt, cổ Sơ Tình ở chỗ này giết rắn, vách núi bên kia chiến đấu cũng kéo ra. Mục Đông Quang Đỉnh lấy cổ Sơ Tình Thi dưới huyết ấn. Như một tôn ma thần, mang theo lợi gió, hạ xuống trên đỉnh núi. Độc thuộc hắn âm sát, tại bước chân vừa tiếp xúc trên mặt đất, trong nháy mắt bao phủ mặt đất. Lăng Lão Tam tại tránh đi cổ Sơ Tình cuối cùng kia khiêu khích mấy trưởng trưởng khí sau. Cầm lấy giỏ trúc, ý muốn lại phóng độc vật, lại không nghĩ tay mới ngả vào giữa không trung. Liền nổi lên cảm giác một đạo sát ý đem hắn gấp khóa chặt. Để hắn không thể động đậy nửa phần. Lăng Lão Tam lưng căng cứng. Hắn ngước mắt vãng lai người nhìn lại. Đột nhiên cả kinh nói. Hồng Nhãn Cương Thi, chấm ngoặc kép, hết chương.